Cực phẩm hôn quân, chương 53, đường sống. Gocchuyenaudio.com. Đánh vài chưởng thì Giang Bắc Thiên cũng kiệt sức nằm ngửa ra ghế, đôi mắt lờ đờ như thằng ngốc, nhìn vô cùng đáng sợ. Đường Huyền ra lệnh đưa Giang Bắc Thiên đi điều trị. Sau đó nói với Thanh Mặc Tam Ưng, các vị có còn gì luyến tiếc trên đời không? Ba người nhìn nhau, sau đó Thiết Mộc Sâm thở dài nói. Chúng ta hành thích hoàng thượng, phạm phải tử tội, người thân có lẽ cũng đã bị Chu Di cửu tộc, chúng ta có lỗi với họ, chỉ xin hoàng thượng sớm ban cho cái chết để ta xuống dưới đó xin lỗi họ một tiếng. Nói xong cả ba đều đượm một nét buồn trên mặt, bọn họ đi trên con đường này thì từ lâu đã xác định hậu quả xấu nhất lúc nào cũng có thể xảy ra. Nhưng dẫu biết vậy, nhưng nghĩ tới vợ con cha mẹ già ở nhà bỗng dưng chịu tội chết, họ cũng cảm thấy thực sự hối hận cùng ăn năn. Mấy ngày này trong ngục thấy những tử tù khác mỗi ngày có người thân, vợ con anh em vào thăm, dù bị tội chết nhưng người ta vẫn vui cười thoải mái, không còn gì nuối tiếc. Thanh Mặc Tam Ưng lại nghĩ sang số phận mình. Bao năm qua lăn lộn rốt cuộc là vì cái gì? Tiền bạc, danh vọng, địa vị, tất cả đều đã hết, hiện tại ước muốn duy nhất của họ là được một lần xin lỗi người thân của mình. Vậy nếu họ chưa chết thì sao? Đường Huyền thong thả nói. Thanh Mặc Tam Ưng nghe vậy sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Đường Huyền đã nói tiếp. Thực ra nếu trẫm muốn giết các ngươi thì chỉ việc ra lệnh cho thị vệ một tiếng là xong, người nhà các ngươi trẫm cũng không muốn động tới làm gì. Trẫm xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc, việc gì ra việc đó, không giống như kẻ nào đó luôn phải đưa người thân người khác ra uy hiếp. Đường Huyền nói vậy ba người liền liên tưởng tới việc bắt tỉ muội Tần Phỉ Phỉ làm con tin mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng càng nhiều hơn là sự vui mừng vì người thân hình như vẫn còn sống. Trẫm thực ra cũng kính ba ngươi là trang hảo hán, nên không định cứ như thế giết các ngươi. Nhưng các ngươi phạm tội khi quân, nếu không nghiêm trị thì sau này còn ai coi vương pháp ra gì nữa. Nghe cách nói chuyện úp úp mờ mờ của Đường Huyền, cả ba đều sốt ruột nhưng họ không dám ngắt lời hắn. Khi biết rõ phải chết họ không sợ chết mà chỉ có cảm giác hối hận, nhưng hiện tại cảm giác được con đường sống sắp mở ra, họ lại ao ước được sống hơn bao giờ hết. Lão bà không thể cho thằng khác ôm, con trai không thể cho thằng khác bế được. Đường Huyền cũng nhìn ra suy nghĩ của họ, cười nhạt nói. Các ngươi không cần vội, như suy nghĩ của các ngươi, trẫm hiện tại sẽ cho các ngươi một cơ hội. Bộp, Đường Huyền xắn tay áo, đá cái bàn sang một bên, cao giọng nói. Bây giờ trẫm với các ngươi chơi búa bao kéo. Hoàn tù tì, nếu các ngươi thắng được trẫm thì các ngươi được tự do. Ba người kia nghe vậy ngây ra, đúng không hổ danh là hôn quân, trò hồ nháo này mà hắn cũng nghĩ ra được, chẳng may chúng ta chơi thua thì chẳng phải chết uổng sao. Nhưng hắn là vua, hắn muốn sao trả được, thôi dù sao cũng chỉ là một trò chơi, liều một chút cũng tốt hơn so với giơ đầu chịu chết. Nghĩ vậy ba người cũng xắn tay áo lên, trò chơi ai thắng 9 lần thì thắng chung cuộc. Đường Huyền thực ra vốn muốn thả ba người, nên cố tình lần nào cũng ra búa. Phó Nham cùng Thiếu Hổ lên trước, sau ba lượt đầu phát hiện cách chơi của Đường Huyền, thầm cảm tạ hắn rồi liên tục rồi ra bao, dễ dàng giành chiến thắng. Đường Huyền liền tuyên bố thả tự do cho hai người. Gocchuyenaudio.com. Đường Huyền cười hề hề, thầm nghĩ hôm nay làm việc có vẻ thuận lợi. Vui vẻ tới lượt Thiết Mộc Sâm, Đường Huyền tiếp tục ra búa. Nhưng không ngờ liên tục chơi đến 7 lượt thằng ngốc kia đều ra kéo. Đường Huyền thật sự không ngờ trên đời còn có thằng ngốc như vậy. Hắn bèn cắn răng nói. Mẹ kiếp, họ Thiết kia, lượt tới lão tử sẽ ra bao, ngươi liệu mà ra kéo. Thiết Mộc Sâm thua liền 7 trận thì vô cùng đau khổ, tưởng mình đã tới số chết. Nghe Đường Huyền nói vậy thì cả mừng, lão tử được sống rồi. Giác, bất quá người tính không bằng trời tính. Hắn vì quá hưng phấn nên đưa tay ra quá nhanh, bị chuột rút hai ngón tay trỏ và giữa, thành ra không thể duỗi ngón tay ra được, cuối cùng lại thành hình quả đấm. Đường Huyền vốn chắc mẩm lần này ra bao thì thằng ngốc kia sẽ thắng được, không ngờ. Không ngờ, ô cái đờ tê, dầm, Đường Huyền tức không nói lên lời, quay sang bên cạnh lộn ngược cái bàn lên cho đỡ ức chế. Đường Huyền hít một hơi, lại nói, đây là cơ hội cuối cùng rồi, lần này ngươi ra búa, trẫm ra kéo. Thiết Mộc Sâm định thần, dồn nội lực vào bàn tay, lần này thì rốt cuộc không có sai sót gì nữa, y rốt cuộc cũng ra được cái búa. Bất quá Đường Huyền vừa rồi lộn cái bàn quá mạnh, cổ tay không ngờ lúc này lại bị chuột rút, bàn tay không thể nắm lại được, cuối cùng lại thành hình cái bao. FCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Đường Huyền nói, trẫm là người nhân nghĩa, không nỡ thấy một trang hảo hán như ngươi phải chết nên cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Hiện tại chúng ta đánh bạc, nếu ngươi thắng chỉ một ván trẫm liền thả ngươi ra. Rốt cuộc lại một canh giờ qua đi, Tiết Mộc Sâm một ván cũng không thắng được. Đường Huyền nghẹn lên tận cổ, liền chuyển qua trò xúc sắc, mỗi người ném 3 con xúc sắc một lúc, ai ra điểm cao hơn thì thắng. Ném 5 lần thắng cả 5, Đường Huyền rốt cuộc phải cay đắng giở chút thủ đoạn cờ bạc bịp. Lượt thứ 6 hắn ném ra 3 số 1, Tiết Mộc Sâm thấy vậy mừng húm, với 3 con số 1 thì cho dù hắn ném kiểu gì cũng không thể thua. Cải, do quá hưng phấn, Tiết Mộc Sâm quên không kiểm soát lực tay, dẫn đến sắc quá mạnh, đến lúc đặt xuống thì 3 con xúc sắc bên trong đã vỡ thành nhiều mảnh. Đa phu, Đường Huyền đờ người ngồi đó nhìn đống vụn xúc sắc, hắn đã không còn gì để nói. Tiết Mộc Sâm tâm như cho tàn, đau khổ nói. Hoàng thượng, hay là ngài giết tội thần luôn đi, tội thần vận khí CT chó như vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa, các vị sư huynh, hai người thay ta chăm sóc cha mẹ ta à, ô ô, Đường Huyền thở dài một hơi, lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, ghi vào đó. Ngày 20 tháng 12, ngày này năm sau đem Tiết Mộc Sâm đi đánh bạc, hắn đặt cửa nào thì đặt ngược lại cửa đó. Cách chương.